quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiểu hài tử hừng hực khí thế lên kế hoạch nửa ngày. Chuẩn bị dạy ngoại tổ phụ nhà mình, người còn chưa biết làm phụ thân, trở thành một người phụ thân tốt đúng chuẩn. Còn về hình mẫu lý tưởng, đương nhiên là vị phụ thân tốt mạnh nhất tam giới của chúng rồi. Dù sao từ ngày chúng sinh ra, ngoài việc bú sữa mẫu thân ra, còn lại từ ăn uống, đại tiểu tiện đến giấc ngủ đều là phụ thân chúng chăm. Hễ nghịch ngợm gây họa, cũng là phụ thân đi xử lý hậu quả. Đương nhiên, mẫu thân cũng siêu yêu chúng, nhưng sau khi chúng nghịch ngợm phá phách, tình mẫu tử ấy sẽ biến mất một thời gian. Cái mông của chúng nó từ nhỏ đến nay đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi. Nếu không phải thân thể hai tiểu hài tử đủ mạnh, mông sớm đã bị đánh chai rồi. Hai tiểu hài tử vất vả viết xong 108 chiêu trở thành một người phụ thân tốt, vô cùng hăm hở chạy đi tìm ngoại tổ phụ của mình. Ngoại tổ phụ, ngoại tổ phụ. Hai tiểu hài tử nhảy nhót trước mặt Phản U, cố gắng thu hút sự chú ý. Phản U mơ hồ dường như nghe thấy gì đó, khuôn mặt sắc bén tuấn mỹ hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt quét về phía vị trí của hai tiểu hài tử. Hai tiểu hài tử cười tâu toét, còn tưởng cuối cùng cũng có quỷ có thể nhìn thấy chúng nó. Nào ngờ Phản U thẳng thừng rời ánh mắt đi. Sao lại thế này? Chúng nó không chịu từ bỏ. Mơ, 108 chiêu trở thành một người phụ thân tốt. Ra dí vào trước mặt Phản U, dù không thấy bọn chúng thì ít nhất cũng phải nhìn được chữ viết chứ. Kết quả, Phản U vẫn không thấy. Hai tiểu hài tử lại thử treo lên người Phản U. Kết quả lần này hai đứa không những không chạm được vào Phản U, còn bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy văng ra xa. Hai tiểu hài tử lại chồng lên nhau như làm xiếc ngã vào nhau. Lăn một vòng, hai đứa chóng mặt xây sẩm, mãi mới gượng dậy được khỏi đất. Chúng không hiểu, tại sao chứ, chúng nó có thể đá vào mông các thúc tổ phụ khác. Sao đến chỗ ngoại tổ phụ đá lại không chạm được? Không đợi chúng nó nghĩ thông, một con quỷ từ ngoài đi vào, chính là Bắc Phương Quỷ Đế. Lại thấy hắn rõ ràng đã thay một bộ trang phục khác. Người rốt cuộc nghĩ thế nào? Sắc mặt Bắc Phương Quỷ Đế không vui. Phản U không đáp mà hỏi ngược lại. Đứa nhỏ đó đâu? Viêm Lam đang trông coi. Khóe miệng Bắc Phương Quỷ Đế giật giật, theo bản năng sờ lên đầu. Tiểu Anh Nhi vừa rồi tè một bãi lớn lên đầu hắn. Phản U nhìn ra manh mối, trong mắt lóe lên một tia ý cười. Rất nhanh ý cười đó lại nhạt đi. Bắc Phương Quỷ Đế bực bội trừng mắt nhìn hắn một cái, phất tay áo xua đi uất khí, nhíu mày nói, địa phủ sinh ra ý thức, đối với địa phủ mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với ngươi lại chưa chắc. Ngươi tính sao? Đồ hai phóp trẻ em, là thừa nhận nó, hay là nó không cần sự thừa nhận của ta? Phản U lắc đầu, nó chính là địa phủ. Bắc Phương Quỷ Đế, đúng là nó chính là địa phủ, nhưng ngươi là con quỷ đầu tiên trên thế gian, quỷ tộc và địa phủ đều do ngươi xây dựng, là ngươi xây dựng địa phủ nó mới có ý thức. Phản U, ngươi nên là phụ thân của nó. Sắc mặt Phản U nhàn nhạt, trên mặt kéo lên một nụ cười chế nhạo. Một người phụ thân muốn nuốt chửng nữ nhi mình sao? Bắc Phương Quỷ Đế hơi nhíu mày. Lúc đó ngươi dùng U Minh Huyền Hỏa với nó là thật sự muốn nuốt chửng nó. Vậy trước đó ngươi lại cho nó ăn tinh huyết của mình làm gì? Không biết, Bắc Phương Quỷ Đế trừng mắt nhìn hắn. Phản U, trước khi ta nghĩ xong đối xử với nó thế nào? Cứ nuôi nó ở Bắc Quỷ Thành của ngươi trước đi. Nhà đầu đó không dễ nuôi đâu. Viêm Lam sẽ giúp ngươi. Mặt Bắc Phương Quỷ Đế càng lúc càng đen. Hắn quay đầu bỏ đi, nhưng đi được vài bước, hắn đột ngột quay đầu, nghiêm giọng hỏi, ngươi chắc chắn sự ra đời của nha đầu này, không phải vì ngươi qua muốn có một đứa con. Phản U nghi hoặc ngẩng mắt. Cái gì? Bắc Phương quỷ đế chỉ vào tim hắn. Nữ nhân vu tộc kia chết rồi. Trái tim ngươi cũng theo đó mà mất đi một nửa. Nhưng lúc nha đầu đó ra đời, ta cảm thấy trái tim ngươi lại bắt đầu đập rồi. Quỷ tộc sinh ra không có tim, riêng ngươi lại là ngoại lệ. Vu Chân mang đi nửa trái tim của ngươi, cũng lấy đi nửa mạng sống của ngươi. Nhưng lúc nha đầu đó xuất hiện, trái tim ngươi đang lành lại không phải sao? Bắc Phương quỷ đế nhìn thẳng vào hắn. Ngươi tự tay tạo ra địa phủ, mà nay địa phủ lại muốn cứu ngươi. Phản U, rốt cuộc là ngươi muốn nuốt chửng nữ nhi này, hay là sợ hãi bị nó cứu rỗi? Cách chương.